Nó vẫn có thể trở thành một chiêu chí mạng. Elder Law đi vết máu trên cổ, trắng nõn trên cổ nào, không hề có vết thương. Người sao lại không gặp xui xẻo? Chuyện này không khoa học chút nào. Elder nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, đối phương đã hơn một phút đồng hồ không gặp xui xẻo, hơn nữa còn chém nàng suy chết. Mặc dù Elder có khả năng chết thay, nhưng loại năng lực này lại có yêu cầu rất khắt khe. Mỗi lần sử dụng, nó sẽ tiêu hao 2% sinh mệnh giá trị tối đa. Mỗi diễn sinh thế giới chỉ có thể sử dụng 10 lần, và mỗi lần cần thanh toán một viên linh hồn kết tinh, tiểu. Nếu không phải vì Elder, vận khí tăng cao, riêng năng lực ấy cũng đủ khiến nàng phá sản, không màng đến sự nghi vấn của Elder. Tôi hiểu tiếp tục tấn công về phía đối phương. Hắn không tin rằng đối phương vẫn bất tử. Nếu quả thật như vậy, thì đối phương tuyệt, không phải là một cấp khí ước giả đơn giản như vậy. Trường đào vung xuống, Elder cưỡi ngựa, nhảy lên phía sau núi, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Tô Hiểu. Tô Hiểu ngẩn người, vì trước đây, Elder luôn chủ động tiến lên và, trước khi chết, luôn phản kích hắn một lần, dù là phục sinh sau cũng vậy. Nay đối phương chủ động lùi về phía sau, chỉ có thể nói lên một điều, đối phương phục sinh không còn nhiều lần, hoặc là đã đạt đến giới hạn sử dụng, tương tự như những kẻ địch Tô Hiểu đã từng đối phó. Những người nhân tạo có năng lực giống như Elder, chỉ có điều năng lực của Elder cao cấp hơn nhiều. Ngay khi Tô Hiểu lần thứ 9 tấn công về phía Elder, một quả cầu áp suất nước khổng lồ nổ tung bên cạnh hắn, oanh, chấn động mạnh mẽ khiến Tô Hiểu lùi lại mấy bước, một tấm thép sắc bén xẹt qua trước mặt hắn. Ngươi phải chịu đựng sự ăn mòn của vận mệnh sương mù, chịu 9 điểm tổn thương. Chân thực, nhìn thấy thông báo đỏ như máu, Tô Hiểu thở dài. Hiệu quả của vận mệnh cứu rỗi đã kết thúc, mặc dù hiệu quả cứu rỗi đã biến mất, nhưng Elder cũng không dễ chịu hơn. Nàng đã không dám lại gần Tô Hiểu, đòn tấn công sắc bén của Tô Hiểu khiến Elder phải kiêng dè. Hơn nữa, hắn chỉ đánh vào chỗ yếu, mà còn là năng lượng thanh cương ảnh khiến Elder dục tiên dục tử, đau đớn đến mức gần như không thể kiểm soát nổi. Nếu ta không đoán sai, trạng thái tăng cường may mắn của ngươi đã biến mất rồi. Elder tháo găng tay màu đen, mồ hôi đã thấm ướt áo của nàng, có thể thấy rõ phúc lợi đang tỏa sáng. Tuy nhiên nàng không thấy ngực mình bị đâm thủng như mọi khi. Vì sao lại như vậy? Tôi hiểu cảm nhận rõ ràng sự thay đổi xung quanh. Và từ giờ, kẻ thù của hắn không chỉ là Elder, mà còn là mọi thứ xung quanh. Có thể đó là một ống cao su lưu hóa, cũng có thể là một cái đinh tán. Vậy là cuối cùng, ta không còn phải chạy trốn khỏi ngươi nữa, đau chết ta rồi. Elder xoa xoa cổ mình. Nàng đã từng bị chặt đầu 3 lần. Ngươi có phải đầu óc không bình thường không? Sao cứ thích chặt đầu người khác vậy? Rất đau đấy, ta sắp chịu không nổi rồi. Elder lấy ra một đồng tiền vàng, phứt lên không trung, tiếng kim tệ vang lên, rơi vào tay nàng, quả nhiên là chữ. Vậy thì ngươi không thể làm tổn thương ta được nữa. Bùm, một ánh đào sắc bén bay qua, suýt nữa cắt đứt cổ Elder lần thứ 4. Nếu lần này nàng bị chặt đầu, thật sự sẽ chết. Chiến đấu vẫn tiếp tục. Tô Hiểu đối mặt với kẻ địch, giờ đã hóa thành Elder, điều khiển chiếc phi thuyền vèo vèo trong không trung. Oanh, tiếng nổ vang dền truyền vào trong phi thuyền, theo sau là những tiếng va chạm chém giết không ngừng. Sau 10 phút, một bóng người bay ra từ phi thuyền, rơi xuống đất, lăn lộn vài vòng rồi bất động. Đó chính là Elder, người đầy vết máu. Một cánh tay của nàng bị chém đứt, năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể, khiến nàng đau đớn co giật liên hồi. Thực lực của nàng quả thật rất vững vàng, có thể trung hòa vận khí, nhưng đây là trận đấu thứ 9 rồi sao? Thứ 9 có thể không mạnh như vậy. Elder đứng dậy, nhìn về phía chiếc phi thuyền đã bị Tô Hiểu chém nát. Hắn gần như đã hủy cả chiếc phi thuyền. Ầm, một mảnh tấm sắt bị đạp bay. Tô Hiểu bước ra từ đống kim loại trong phế tích, một chiếc van kim loại rơi xuống, nện thẳng lên đầu Tô Hiểu. Hắn chẳng thèm để ý, trước đó trong vòng 10 phút, đây chỉ là chuyện bình thường. Chém ngươi, Tô Hiểu phun ra một ngụm máu tươi, bước chân mỏi mệt tiến về phía Elder, có lầm hay không? Sao ngươi còn bất tử thế? Elder quăng một kim tệ lên không trung, kim tệ rơi vào tay nàng, đáng tiếc là mặt hoa. Elder biến sắc, điều này có nghĩa là vận may của nàng đã hết. Cùng lúc đó, tôi hiểu nhận được một thông báo kỳ lạ. Thông báo, liệp sát giảm 10 giờ, trong vận xui đã tiêu hao đến cực hạn. Vận xui tiêu hao vầng sáng, mất hiệu lực. Nhận được thông báo này, tôi hiểu sững sờ, rồi lại vô cùng vui mừng. Xem theo ý nghĩa của thông báo, hắn cuối cùng không còn xui xẻo nữa rồi. Ha ha, vì anh tuấn tiêu tan huynh đệ này, quấy rối rồi. Elder quay người bỏ chạy, vận xui bao phủ quanh Tô Hiểu, nàng có thể ứng phó, nhưng khi đối diện với vận may tăng lên của hắn, nàng chỉ có thể trốn chạy. Tô Hiểu nhanh chóng đuổi theo, nhưng hắn đã tiêu hao rất nhiều thể lực, chém nát một chiếc phi thuyền, chỉ là việc tài chân. Huống chỉ hắn còn phải đối phó với Elder, Tô Hiểu không thể để Elder cứ thế thoát mất. Hắn thu trảm long thiểm vào bao, rút ra đôi thương trắng đen, dừa súng lên nhắm chuẩn. Vì Elder đã chạy xa, Tô Hiểu không liên tục bắn nữa. Ầm, một viên đạn bắn ra, trúng vào Tô Hiểu, nhưng với thương pháp của hắn. Khoảng cách gần như thế này, chỉ là một cú bắn tùy duyên, một đóa hoa máu vỡ tung từ mông của Elder. Đôi mắt nàng tràn ngập nước mắt, đau quá, nàng khập khiễng tiếp tục chạy. Tô Hiểu cầm trong tay song thương, hơi cảm thấy kinh ngạc, chỉ vừa nãy. Một thương của hắn cũng là tùy duyên xạ kích, ầm, lại một viên đạn nữa được bắn ra, lần này trúng vào phần eo của Elder, một vệt máu lớn bùng lên, chứng tỏ nàng đã bị thương nặng, vẫn là cú bắn tùy duyên, và vẫn trúng mục tiêu, ầm, ầm, tôi hiểu, liền nắm lấy ba thương, từ xa bắn ra, Elder trực tiếp ngã nhào xuống đất, ba thương đều trúng mục tiêu, trong đó có một viên đạn lẽ ra, là lấy hướng. Nhưng nhờ vào vận may, viên đạn ấy đã trúng vào một khối sắt, rồi từ đó bật ra và trúng vào Elder. Viên đạn này bắn ra hoàn toàn là nhờ vận khí tốt. Khối sắt ấy thật ra là một tấm sắt mà Tô Hiểu đã đạp bay trước đó, vừa vặn cắm vào một cây cột trong vách tường. Viên đạn đầu tiên trúng vào tấm sắt, rồi bật ra và đánh trúng vào bắp chân của Elder. Elder lúc này mang nỗi khổ không thể nói ra. Nàng sở hữu vận xui tiêu hao vầng sáng, một khả năng rất mạnh, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng để gây vận xui cho kẻ địch. Năng lực này không phải là chuyện có thể sử dụng dễ dàng, và nó không phải là năng lực mà chỉ cấp thấp có thể nắm giữ. Elder tiêu hao hết vận xui của Tô Hiểu trong 10 giờ, nghĩa là trong suốt 10 giờ đó, Tô Hiểu bị bao phủ bởi vận xui. Nhưng sau khi nó kết thúc, vận xui hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại may mắn, Tô Hiểu liếc nhìn song thương trong tay, rồi lại nhìn về phía Elder, đang bỏ lê, trên mặt đất, xem ra, thương pháp của hắn đã có tiến bộ nhất định, đại khái là vậy. Tô Hiểu bước nhanh về phía Elder, và lúc này, Elder đã dừng lại, không còn tiếp tục bỏ nữa. Ta thua, ngươi tính sao, giết ta hay là trả đạp ta? Elder hiểu rõ sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng có vẻ rất thản nhiên, nàng đã lang bạt trong luân hồi, nhạc viên suốt bao lâu, rõ ràng thất bại, là điều gì đó không thể tránh khỏi. Nàng sẽ không xin thà, cũng sẽ không giao ra trang bị của mình, để đổi lấy cơ hội sống sót. Sau khi mất hết trang bị, nàng sẽ không thể tiếp tục tham gia thí luyện sinh tồn. Tô Hiểu cầm súng, nhắm ngay về phía Elder, kẻ địch không chết trước, thì không thể lãng phí lời nói. Lần này, không thể bỏ qua sao. Một lỗ thủng to đùng xuất hiện, tựa như dưa hấu bị đập vỡ. Ầm. Viên đạn xuyên qua ít hầu của Elder. Nàng siết chặt nắm đấm. Ít hầu bắt đầu phun máu ồ ạt. Ầm. Một phát nữa, súng xuyên thủng trái tim của nàng. Đôi mắt nàng dần trở nên mờ đục. Mấy giây nữa thôi, nàng sẽ chết. Nhưng ngay lúc này, từ cạnh tường bên, một tiếng nổ vang lên. Oanh. Chất nhầy màu lục bắn ra khắp nơi, một bóng đen lao ra từ trong vách tường, Tô Hiểu theo bản năng lùi, lại mấy bước, cảm nhận được một loại nguy hiểm vô hình. Hắn dừng lại, đứng yên tại chỗ, trong đôi mắt tỏa ra hào quang màu phấn hồng, bóng đen đưa tay đặt lên ít hầu của Elder, một viên trứng trong suốt tiến vào vết thương của nàng, đôi mắt đã tan rã của Elder từ từ phục hồi, trái tim đã bị đập nát giờ lại từ từ khép lại. Nàng ngoại nhảy dựng lên, Elder, ngươi không sao chứ, ngươi vừa đến chính là nữ phương của chủng tộc. Nàng giờ đang chăm chú nhìn Tô Hiểu, đối diện với hắn. Không, sự, chỉ là kém chút đã chết đi thôi. Elder cố gắng đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vì sống sót sau tai nạn, người đã khống chế được hắn rồi sao? Chớ đến gần hắn, khống chế rất không ổn định. Ý chí lực của hắn quá mạnh, trung tộc nữ vương hiện tại cũng không thể động đậy. Nàng đang toàn lực ngăn cản Tô Hiểu, cà cà cà, Tô Hiểu cầm đao, càng lúc càng gấp gáp, trên mặt trùng tộc nữ vương, các mạch máu nổi lên, mắt nàng trừng lớn, đi mau, tên này ý thức mạnh mẽ, như một thanh đao, máu tươi, từ lỗ mũi trùng tộc nữ vương chảy ra, mi tâm của nàng, như bị kim đâm vào, nếu như lão bò thích chứng kiến tình cảnh này, hắn nhất định sẽ phát điên. Bởi vì hắn đã tha thiết mong mỏi tái sinh noãn, có thể dùng xuyên Elder. Tin tốt là tái sinh noãn có tổng cộng 2 viên. Tái sinh noãn, tuy được gọi là trứng, nhưng thực ra nó giống như một loại dược vật đặc sản của chủng tộc, rất quý giá. Elder và chủng tộc nữ vương nhanh chóng lui lại phía sau. Nhóm thứ hạt vây quanh Tô Hiểu, nhưng những thứ hạt này không dám lại gần hắn. Nếu như Tô Hiểu thực sự gặp phải uy hiếp chí mạng, trùng tộc nữ vương không thể xác định liệu mình có thể khống chế được hắn. Sau khi Elder và trùng tộc nữ vương rút lui, các thứ hạt ùa lên, bung, viên hoàn hình ánh đao khuếch tán. Các thứ hạt xung quanh Tô Hiểu bị vỡ vụn, dòng máu màu xanh lục văng lên người hắn, ăn mòn da thịt, phát ra tiếng xì xì. Tô Hiểu không để ý. Với trình độ ăn mòn như vậy, đối với hắn chỉ là mưa bụi mà thôi. Hắn có 44 điểm thể lực, nhưng không phải là mồi không. Tô Hiểu đánh bại Elder và nữ vương chủng tộc, nhưng sau đó không tiếp tục truy kích. Hắn nghĩ rằng việc đuổi theo nữ vương chủng tộc vào trong ổ của chúng quả thực là chuyện không tưởng, trừ phi hắn hiểu rõ địa hình nơi này. Gâu, tiếng kêu quen thuộc vang lên. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại thì thấy bố bố uông thân thể đầy bùn đất. Bố bố uông chạy đến bên cạnh Tô Hiểu. Từ vết bẩn trên bộ lông có thể đoán ra, chắc chắn là nó đã gặp phải đội quân nhỏ của thứ hạt, và đã thành công gây rối trong nội bộ chúng, cùng với đội thứ hạt lao vào xung phong. Tô Hiểu liếc mắt, thấy bố bố ôm lẫn trong đám thứ hạt, trông giống như một phần trong đội hình xung phong của chúng. Đi theo ta, Tô Hiểu ra lệnh rồi hướng về phía phi thuyền mà đi, kéo theo 7 thi thể tinh anh thứ hạt. Lôi từ trong chiếc phi thuyền xương cốt ra, một thi thể tinh anh thứ hạt được vứt xuống trước mặt bố bố uông. Bố bố uông ngả đầu, vẻ mặt không hiểu, rõ ràng không biết đây là có ý gì. Thử xem, Tô Hiểu chỉ vào thi thể của tinh anh thứ hạt, bố bố uông sững sờ, khuôn mặt nó hiện lên vẻ khó hiểu như muốn nói. Nếu không, chủ nhân có thể làm mẫu trước, mang xác về cũng không tốt để nhài. Tô Hiểu làm vậy, vì hắn biết bố bố uông có một khả năng đặc biệt. Bogni có thể nuốt lấy huyết nhục của sinh vật bậc cao để tiến hóa. Tuy Tô Hiểu chưa rõ ràng sinh vật bậc cao huyết nhục là cái gì, nhưng trước đây hắn đã thử cho bố bố ôm ăn thịt dã thú ở khu đất đỏ, và kết quả không có gì bất thường. Tuy nhiên đứa thiếu não này lại rất ghét ăn sống. Nó cảm giác như ăn thịt sống, giống như nuốt thuốc vậy. Ăn đi, Tô Hiểu thúc giục. Bố bố uông vẫn tỏ vẻ do dự, liếc nhìn thi thể thứ hạt rồi lại nhìn Tô Hiểu, trong mắt có vẻ như muốn nói. Nếu không, này cứ làm mẫu trước đi, còn tôi không muốn nhài xác đâu. Tô Hiểu lộ ra một nụ cười nhã nhặn, nhẹ nhàng cầm lấy đôi giày trong tay, bố bố uông nhìn thấy. Đôi mắt trực trào nước mắt, liếc nhìn đôi giày trong tay Tô Hiểu rồi rưng rưng, cắn về phía tinh anh thứ hạt, răng rắc, răng rắc. Sau khi ăn 2 miếng, ánh mắt bố bố uông sáng lên, có vẻ như rất hưng phấn nhìn về phía Tô Hiểu, tựa hồ muốn nói, chủ nhân, người thử đi, mùi thịt gà giòn rụm này thật ngon. Nếu không phải Tô Hiểu đã thấy, đôi chân sau của bố bố uông vẫn còn run rẩy, hắn e rằng sẽ thật sự tin vào những gì nó muốn biểu đạt. Không nghi ngờ gì nữa, mùi vị của tinh anh thứ hạt chắc chắn không ngon như vậy. Bố bố uông với sức mạnh đáng sợ, tiếp tục ăn thêm một hồi, nhưng rồi phát hiện Tô Hiểu không bị lừa. Dạ dày nó không chịu nổi nữa, liền phát ra những tiếng nôn khan liên tục. Sau khi gặm xong nửa con thứ hạt, bố bố ôm ngừng lại, dù bụng nó đang co lại vì quá no. Nhưng trên người nó lại tỏa ra một luồng sóng khí đặc biệt, người Servant, Botany, đã thôn phệ sinh vật bậc cao huyết nhục, sức mạnh cộng 2, nhanh nhẹn cộng 1, thể lực cộng 3, mị lực cộng 2, năng lực, hết tốc lực sùng phong, chủ động, vi lượng tăng mạnh. Khi Tô Hiểu nhìn thấy thông báo này, hắn không khỏi kinh ngạc, kỹ năng này có hiệu quả mạnh mẽ, vượt ngoài sự dự đoán của hắn. Hắn nhìn về phía bố bố Uông, thấy nó tự hồ cũng nhận ra sức mạnh của mình đã trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ trong chớp mắt, bố bố Uông lao tới thi thể của tinh anh thứ hạ với tốc độ như hổ đói vồ mồi. Đáng tiếc là khả năng này chỉ có thể phát huy một lần đối với đồng loại sinh vật, không phải thuộc tính tăng cường là quan trọng nhất, mà là năng lực được tăng cường. Lần này, khả năng tăng cường chính là hết tốc lực xung phong, chủ động, và sau này, có thể khả năng này sẽ còn nâng cao thêm vầng sáng băng tuyết nữ thần. Năng lực 2, băng tuyết nữ thần biếu tặng vầng sáng, khi sinh thành vầng sáng băng tuyết nữ thần, mỗi giây sẽ khôi phục một điểm sinh mệnh giá trị cho quân đội đồng minh. Khôi phục này không tiêu hao. Hiệu quả khôi phục căn cứ vào trí lực thuộc tính mà gia tăng. Một khi vầng sáng băng tuyết nữ thần được tăng cường, kỹ năng này sẽ đặc biệt cường hóa. Mỗi điểm tăng cường sẽ làm cho bố bố bộ Uông tiến hóa, trở thành một dạng vũ em nghiệp dư. Trước kia, bố bố Uông không thể thôn phệ giá thú, nhưng hiện giờ có thể thôn phệ tinh anh thứ hạt. Sinh vật bậc cao có định nghĩa mơ hồ, có thể điều này không quan trọng. Sau này giết chết sinh vật cũng sẽ giúp bố bố Uông tiến hóa. Bố bố Uông lúc này vẫn chưa nhận ra, sau này nó sẽ cần ăn những sinh vật kỳ lạ nào đó. Đi vào phi thuyền hải cốt, tôi hiểu chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Cuộc chiến với Elder có thể nói là kỳ quái đến cực điểm. Elder không thể làm gì tổn hại đến hắn, nhưng lại liên tục có những cú tấn công bất ngờ. Hắn thực hiện một màn chiến đấu giống như trong Final Destination, điểm đến cuối cùng. Tôi hiểu nhận ra một điều, vận khí của hắn hiện giờ đang tăng cao, không, có thể nói là mạnh mẽ, điều này rõ ràng từ trước khi hắn sử dụng súng, cởi ba lô xuống. Mấy ngày qua chiến đấu quá kịch liệt, tôi hiểu đã dùng hết toàn bộ khôi phục phẩm, mang theo, giờ dự một hồi, hắn lấy ra ba tấm hòm báu màu tím, cùng với tù trưởng bọc trong đó, dù không thể sử dụng dự trữ không gian, nhưng hôm nay, khôi phục phẩm lại rất cấp bách. Không phải vì hắn chuẩn bị không đầy đủ, mà là vì những khôi phục phẩm mang theo bên người có hạn, một nửa khôi phục phẩm của hắn vẫn đang trong không gian dự trữ. Tô Hiểu cầm lấy một viên hòm báo màu tím. Mặc dù nó không có hiệu quả như vận mệnh cứu rỗi, nhưng hiện tại hắn mở hòm cũng không gặp chút mâu thuẫn nào. Bố bố Uông đứng bên cạnh, cảm giác có chút kinh ngạc, dường như nó nhận ra Tô Hiểu vừa thực hiện một bước đi khác thường. Khi Tô Hiểu mở hòm báo màu tím ra, bố bố Uông tuyệt vọng nhắm mắt lại, một làn hào quang tím lấp lánh bùng lên. Bố bố Uông bất ngờ mở mắt ra, suýt chút nữa bị ánh sáng làm mù. Ngươi thu được 7.000 điểm nhạc phiên tệ, thu được linh hồn kết tinh trông nhân một, thu được cứng rắn giáp xác. Cứng rắn giáp xác phẩm chất màu lám, loại hình tài liệu cho điểm 27, giới thiệu tóm tắt: dùng để rèn đúc dụng cụ phòng hộ thượng phẩm tài liệu. Lần mở hòm đầu tiên, tôi hiểu thu được một phần thưởng rất tốt. Hắn mang theo linh hồn kết tinh chung bên người và cất cứng rắn giáp xác vào trong túi của bố bố Uông. Hắn không mở tiếp các vật phẩm khôi phục, mà cầm lấy viên hòm báo thứ hai. Hòm báo lại được mở ra, một tia chớp lóe lên: ngươi thu được 8.000 điểm nhạc phiên tệ. Ngươi thu được loan trảo nhận. Loan trảo nhận, nơi sản xuất, thôn phệ đảo, phẩm chất, màu tím, bền độ, 67, gạch chéo 67, lực công kích, 47-71, trang bị yêu cầu, sức mạnh 30 điểm trở lên, nên nhẹ 15 điểm trở lên, trang bị hiệu quả, thứ hạt trì gạo, bị động, công kích có 5% tỷ lệ, gọi ra tinh anh thứ hạt, tạo ra xung kích vào ý chí của kẻ địch, khiến kẻ địch mất cảm giác trong 0,2 giây. Cho điểm 136. Giới thiệu tóm tắt: là vũ khí chế tạo từ xương vỏ ngoài, giá 36.000 điểm nhạc phim tệ. Lần này phần thưởng lại một lần nữa khiến Tô Hiểu cảm thấy hài lòng. Một chiếc giáp đào xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Giáp đào này có hình dáng rất giống với chân của tinh anh thứ hạt. Cây đao này có thể dùng để tăng cường Trảm Long Thiểm Phong Nhận, giúp nâng cao sức mạnh của hắn. Sau khi liên tiếp ra hai tia chớp, Tô Hiểu cảm thấy tự tin hơn, đánh bại nữ thần may mắn. Xong, hắn sẽ lên ngồi và trở thành Âu Hoàng. Khi Tô Hiểu cầm lấy chiếc hòm báo thứ ba, Bồ Bồ Uông cảm thấy choáng váng. Nó cố gắng tiến lại gần Tô Hiểu, ngửi một cái, hình như muốn xác nhận xem đây có phải là chủ nhân của nó hay không. Chiếc hòm báo thứ ba mở ra, tử quang lấp lánh, ba liên kích lóe lên. Người thu được huyễn ma thạch. Huyễn ma thạch, phẩm chất, màu tím sẫm loại hình, hy hữu tài liệu hiệu quả, có thể miễn đi một lần cường hóa thất bại trừng phạt. Nếu cường hóa thành công, thì huyễn ma thạch sẽ không bị tiêu hao. Cho điểm, 260 giới thiệu tóm tắt. Đến từ hư không, là một viên tinh thạch kỳ diệu, đa dụng trong việc bảo vệ vũ khí cường hóa, hoặc khoan sử dụng. Một viên hồng ngọc xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Huyễn ma thạch có hiệu quả rất đơn giản, nhưng mạnh mẽ, giúp miễn đi một lần cường hóa thất bại trừng phạt. Nếu Tô Hiểu phải cường hóa Trảm Long Thiểm lên cộng 9, trong trường hợp thất bại, huyễn ma thạch sẽ phát huy tác dụng. Quan trọng hơn, nếu cường hóa thành công, huyễn ma thạch sẽ không bị tiêu hao, cho đến khi có lần thất bại tiếp theo thì huyễn ma thạch mới biến mất. Điều này giúp bảo vệ vũ khí không bị phá hủy và giữ lại cấp độ cường hóa. Tô Hiểu có một suy nghĩ táo bạo, liệu nếu hắn có thể cường hóa Trảm Long Thiểm lên cộng 10 hoặc cao hơn thì sẽ có hiệu quả gì? Sau khi mở ba chiếc hòm báu, Tô Hiểu có thể nói là thu hoạch khá dồi dào, nhưng đáng tiếc là hắn không tìm được vật phẩm phục hồi. Tô Hiểu đưa mắt tìm về phía tủ trường bọc, đây chính là hy vọng cuối cùng. Tủ trường bọc khác với hòm báu, vật này không phát ra tia chớp, có thể mở ra là nhờ vào vận khí. Mở bọc tủ trường ra, mấy vật phẩm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Người thu được ánh mặt trời, tinh hoa. Người thu được Pauli nhật ký. Người thu được nguyên sinh chi trùng. Ánh mặt trời tinh hoa phẩm chất, màu tím loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, dùng để uống, mỗi giây khôi phục 5 điểm sinh mệnh giá trị, hiệu quả kéo dài 3 phút, đồng thời cũng nhanh chóng chữa trị thương thế. Cho điểm, 97 giới thiệu tóm tắt, chất lỏng hình thái, ánh mặt trời, Pauli, nhật ký phẩm chất, không loại hình, trang giấy thuộc sách vở. Tôi hiểu có chút sững sờ, hôm nay vận khí quả thực quá tốt, hắn cũng có chút không quen, không chút do dự, hắn uống ngay ánh mặt trời tinh hoa, bởi vì 18% sinh mệnh giá trị còn lại, không cho phép hắn chần chừ. Nếu chỉ đối chiến với Elder, hắn sẽ không phải chật vật như vậy, nhưng trong trận chiến trước, hắn đã chém hàng ngàn con thứ hạt, bị quân đội chủng tộc vây công, cuối cùng chỉ còn lại mấy con tinh anh thứ hạt giao chiến. Ngay khi tôi hiểu vừa uống ánh mặt trời tinh hoa, một tiếng gầm giận dữ truyền đến, ngươi thật nghĩ sẽ chết như vậy sao, vậy ta sẽ giúp ngươi thành toàn. Âm thanh đó không xa, Tô Hiểu nhanh chóng bước tới hướng phát ra âm thanh, khi hắn đến gần, tiếng đánh nhau kịch liệt lại vang lên. Đúng như hắn đoán, đó là lão Baltic và Carlo đang chiến đấu. Mẫu sao, một khu vực rộng rãi trong đường hầm, lão Baltic và Carlo đang đối mặt với nhau, thân thể họ tỏa ra sóng nhiệt mãnh liệt. Hai người vừa mới trải qua một trận quyết đấu sinh tử, xung quanh là những mảng thịt cháy đen, mùi khét nồng, đặc lan tỏa trong không gian. Đồng bọn, kẻ thù, nhạc công, tất cả đều đã chết, tâm trạng của Carlo càng thêm không ổn định. Nếu như ban đầu chỉ có vẻ khô khan, thì giờ đây hắn đã hoàn toàn trở nên hoảng loạn, như một kẻ mất trí. Hắn đã thất bại hoàn toàn. Lão Baltic kéo cánh tay bị cháy xém, từ từ tái sinh, ánh mắt lạnh lùng của hắn vẫn không rời khỏi Carlo. Carlo, không, khế ước giả số 12.963, lão Baltic lạnh lùng lên tiếng, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng để trả lời, con trai của ta còn ý thức không? Ánh mắt lão Baltic lộ vẻ bi thương, như thể đang nhìn một người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. À ha ha, Carlo cười phẩy. Nụ cười cứng nắp trên khuôn mặt hắn, những cành rễ thực vật trên mặt hắn, bắt đầu phun trào. Người, thằng nhóc, đã sớm bị ta thôn phệ rồi, nhạc công, không phải ngươi, cái đám thổ dân này, có thể mạo phạm. Lão Baltic nghe vậy, thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt trong mắt lão chưa kịp rơi xuống đã bốc hơi. Đó là người thừa kế tương lai của lão, là đứa con mà lão yêu thương nhất, lão bao trích không giả vờ. Hắn thực sự đau đớn, con trai hắn rất đặc biệt, chính là kết quả từ tình yêu của hắn với người phụ nữ mà hắn yêu nhất, người, cái thứ ba la, heo, này. Lão bao trích gầm lên giận dữ, không quan tâm đến thân thể đang bốc cháy, vì nhiệt độ tăng cao, hắn lao vọt về phía Carlo với tốc độ tối đa. KKK, trên mặt Carlo, những cành rễ thực vật phun trào, hai mắt hắn hóa thành hai mặt trời nhỏ. Dương cơn giận, hắn hét lên, chuẩn bị đối đầu với lão Bautic. Một cỗ sóng nhiệt lan tỏa ra xung quanh, Carlo cho miệng phun ra một quả trứng gà to bằng hạt giống. Viên mầm móng này trôi nổi giữa không trung, tỏa ra một nhiệt độ khủng khiếp. Lão Bautic lao tới, bước chân dừng lại, hai tay duỗi ra trước mặt. Một đạo dây leo tấm khiên kết thành, dùng nó để ngăn cản sóng nhiệt, thật là náo nhiệt. Tô Hiểu thò đầu ra, từ sau một con đường, bố bố Uông chen vào bên cạnh hắn. Cả người lẫn chó chỉ lộ ra đầu, gầu, bố bố Uông theo bản năng muốn lấy ra dự trữ không gian, cầm popcorn, Pepsi để chờ xem, nhưng có lẽ nó cái loại nhỏ dự trữ không gian đã bị phong tỏa. Lão Bontic và Carlo đang chiến đấu, nhưng Tô Hiểu tạm thời không có ý định can thiệp. Hiện tại nhìn qua thì Carlo có vẻ chiếm ưu thế, nhưng thực tế không phải vậy. Nếu lão Bautic dễ dàng bị thua, thì đâu xứng đáng làm thủ lĩnh bộ lạc. Ascendman, nhiệm vụ ẩn giấu, Thái Dương bộ lạc, vẫn cần lão Bautic dẫn dắt, vì thế lão Bautic vẫn chưa thể chết. Ở hành lang phía bên kia, hai cái đầu nhỏ cũng lộ ra. Elder, bọn họ đang nội chiến rồi, trung tộc nữ vương cười xấu một tiếng. Hình như đang nhìn chó cắn chó, nội chiến tốt lắm, để chúng nó đánh, chờ một trong bọn chúng chết, ta sẽ ra tay. Elder tuy chưa chết, nhưng thân thể cũng đang trong quá trình hồi phục, không được, dùng đao, tên kia ở phía đối diện, chủng tộc nữ vương duỗi, giả ngón tay tinh tế. Chỉ về phía đối diện, Elder nhìn về phía chủng muội, theo bản năng rụt lại đầu, có vẻ như đã bị Tô Hiểu chặt đầu chàm lắm, cho, sợ hãi, loại này thích chém người đầu. Thật biến thái, nếu không chúng ta triệt hạ hắn đi, mẫu sao to lớn như vậy. Hắn không thể không thừa nhận rằng, chúng ta không có cách nào đối phó, dù cho Elder và Tô Hiểu đã giao chiến rất nhiều lần. Nhưng có thể hai người không phải là kẻ thù mà chỉ là kẻ địch. Kẻ địch và kẻ thù có sự khác biệt lớn. Kẻ thù là người mà dù có thế nào cũng phải tiêu diệt, còn kẻ địch chỉ tấn công khi gặp mặt, không chủ động tìm kiếm đối phương. Elder tuy khí chất không tồi, nhưng lần sau gặp lại Tô Hiểu, chắc chắn sẽ không khoan nhượng, không tiếc tay. Luân hồi nhạc viên không phải là nơi thích hợp để nói chuyện yêu đương. Ở đây, hoặc là bạn bè, hoặc là kẻ địch, tìm bạn ở nơi này là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Với tính cách của Tô Hiểu, khi gặp nữ khế ước giả, phản ứng đầu tiên của hắn sẽ không phải là có thể ngâm mình hay không, mà là liệu có thể chém ngã đối phương hay không. Nếu cứ suy nghĩ như vậy, những kẻ bình thường sẽ khó lòng sống sót, mà sẽ chết một cách thảm hại. Chúng ta phải làm sao? Trung muội nhìn về phía Elder, giờ đây hai người đã trở thành bạn tốt, không có chuyện gì là không thể chia sẻ. Ý kiến hay, Elder đáp, để những tên xú nam nhân tự giết lẫn nhau, chúng ta sẽ lẩn vào trùng xào dưới đất khi hai người đang trao đổi. Elder theo phản xạ cúi đầu, kéo trùng muội đến ẩn nấp sau vật che chắn. Tô Hiểu nhìn thấy, lập tức hạ xuống ngắm con nhện nữ vương xuống. Khoảng cách quá gần, hắn biết sẽ rất khó để che giấu hành động của mình trước đối phương. Trùng muội và Elder đã chuẩn bị một chiến lược để rút lui, chỉ cần Tô Hiểu và những người đi cùng không tấn công vào trùng xào, không phá hoại quy mô lớn, thì bọn họ sẽ không phải xuất hiện nữa. Những tên ghê tởm kia, tái sinh noãn, đã bị tên quê mùa kia trộm đi một viên, thật là sơ suất. Trùng muội có chút không cam lòng, nhưng thực lực của Elder rõ ràng vượt trội, nàng cũng biết Tô Hiểu mạnh mẽ đến mức nào. Trước đây, Elder và trùng muội từng có một cuộc luận bàn về hữu nghị, kết quả là trùng muội bị đè xuống đất mà ma sát. Dĩ nhiên, đó là khi không triệu tập bộ hạ. Sự thực chứng minh, trùng muội tuy có khả năng chỉ huy và mị lực cao đến mức đáng kinh ngạc, những năng lực chiến đấu độc lập lại không có gì đặc biệt. Đừng nghĩ những điều vô ích nữa, Elder nói. Trùng xào mỗi hơn 50 năm mới sản sinh được một viên tái sinh noãn. đối với tuổi thọ của ngươi mà nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một viên tái sinh noãn không đáng là bao, dù Elder đã nói như vậy, nhưng chủng muội vẫn không khỏi cảm thấy không cam lòng. Liệu có phải ngươi quá tuyệt vọng rồi không? Elder tiếp tục, lần sau, ngươi đi cùng ta, lấy dao cận chiến, ta sẽ phụ trách cứu ngươi vào thời khắc quan trọng. Chủng muội lúng túng nở nụ cười, liền đổi chủ đề, ta đã tìm được một loại cây ăn được, không sai đâu, để ta cho ngươi nếm thử sao, trong một lối đi rộng rãi. Lão Baltic và Carlo đang đánh nhau rất kịch liệt, nơi này không phải chỉ là nóng theo kiểu thông thường, mà thật sự rất oi bức. Tôi hiểu đứng đó, chậm rãi đốt một điếu thuốc, hai người chiến đấu đã sớm phát hiện hắn. Nhưng hắn chỉ trốn ở đây, vì chiến trường giữa họ quá nóng bức. Minh Hữu, viện trợ tà, lão Baltic hét lên, cầu cứu tôi hiểu, cố lên, tôi hiểu đáp, tiếp tục bình tĩnh hút thuốc. Chuyện gì vậy? Lão Baltic vừa đỡ đòn, từ Carlo, vừa liếc nhìn, về phía tô hiểu. Lên tiếng ủng hộ cũng là, trợ giúp sao? Lão Baltic còn chưa kịp hiểu, thì đã bị một cú đấm mạnh của Carlo đánh trúng, khiến mắt hắn hoa lên, ngã lăn ra đất. Lão Baltic và Carlo đang trong cuộc chiến ác liệt, nhưng hắn tạm thời sẽ không can thiệp, nguyên nhân là cuộc đấu này quá nguy hiểm. Hai người này giống như hai quả bom, lúc nào cũng có thể tự nổ tung. Bố bố uông dùng miệng đẩy nhẹ tô hiểu, ánh mắt nó như muốn nói, chủ nhân, ta đã đánh cược một bao spicy strip, lão nhân kia có thể thắng. Tô hiểu nghe vậy gật đầu đồng ý, lão Baltic chắc chắn sẽ thắng, vì lão ấy mang đến cho tô hiểu một cảm giác uy hiếp mạnh mẽ. Nhưng có một điều mà tô hiểu không nghĩ tới, đó là nếu như Carlo là khế ước giả, đối phương vừa nhắc đến nhạc viên, thì đây có lẽ là luân hồi nhạc viên, một thế lực không cho phép những chuyện như thế xảy ra. Luân hồi nhạc viên có quy định nghiêm ngặt, cấm tiết lộ bất kỳ mối quan hệ công việc nào giữa nhân vật trong vở kịch và nhạc viên. Lão Baltic, mặc dù là một kẻ thôn phệ thổ dân, nhưng nếu xét theo quy tắc của luân hồi nhạc viên, hắn sẽ bị phân loại là nhân vật trong vở kịch. Điều này có thể có nghĩa là Carlo không còn là khế ước giả nữa, hoặc hắn có một bí mật gì đó chưa được tiết lộ. Tôi hiểu quan sát trận đấu giữa lão Baltic và Carlo một hồi, nhưng cảm thấy mất đi hứng thú. Hắn đã trải qua quá nhiều trận chiến, nên sự quan tâm đến những cuộc chiến kiểu này không còn lớn. Bố bố uông vẫn tập trung, móng vuốt thỉnh thoảng đặt lên miệng, có vẻ như nó đang tưởng tượng ra một cảnh tượng, như thể đang giả lập ăn popcorn. Tôi hiểu lùi vào đường hầm, lấy ra cuốn Pauli nhật ký. Có lẽ trong đó sẽ ghi lại một số bí mật về lão Baltic. Các trang giấy và bút mực có vẻ có lai lịch khá mờ ám. Tôi hiểu đoán rằng, có thể đây là nhật ký mà Pauli viết ra sau khi bắt được khế ước giả. Khi lật xem nhật ký, như dự đoán, văn tự của bộ lạc Asenman không xuất hiện, mà là một loại chữ mà tôi hiểu có thể hiểu được. Mỗi khi tôi hiểu tiến vào một thế giới diễn sinh, luân hồi nhạc viên sẽ thu lấy 100 nhạc viên tệ để đáp lại. Tô hiểu nắm giữ rất nhiều ngôn ngữ của các thế giới. Cho đến nay, hắn đã nắm vững được 7-8 loại ngôn ngữ. Mở quyển nhật ký ra, tô hiểu phát hiện đây là bản thiếu. Có rất nhiều trang đã bị xé đi. Trang đầu tiên ghi rằng, người ngoại lai, văn tự quả thật phức tạp, phải học nửa năm mới, có thể hiểu được. Một vòng xoáy chữ, xem nhật ký của Pauli quả thật, không đơn giản. Chữ, viết quá mơ hồ, lại toàn là những lời vòng vo. Trang thứ hai viết, người ngoại lai, đây là anh Tuấn Pauli, giúp ngươi chuẩn bị nhật ký. Tiền đề là phải có người có thể đọc được. Bộ lạc Asenman có chút không bình thường, nhất định phải ghi nhớ điều này. Từ trang này có thể thấy, Pauli, khi còn trẻ không phải là một tên già nua, đầy mặt u ám, mà là một thiếu niên tràn đầy sức sống, ánh mặt trời. Tôi hiểu tiếp tục đọc, các trang tiếp theo đều bị xé đi. Trang thứ 9, đáng ghét quá. Sao không rời khỏi khu đất đỏ này? Đây là vùng đất chúng ta sinh sống, những kẻ xâm lấn đang ghét, nhưng chủng tộc nữ vương thật xinh đẹp, nếu như có thể. Tôi hiểu trực tiếp bỏ qua những suy nghĩ mơ màng không khỏe mạnh của thiếu niên Pauli. Chàng thứ 17, phụ thân đã chết, ông ấy chọn bắt Kaka làm người thừa kế. Baltic Kaka rất phẫn nộ, Baltic Kaka muốn vào hậu sơn thực hiện nghi thức, Nếu nghi thức thành công, Baltic Kaka mới là thủ lĩnh, các trang tiếp theo đều bị xé đi. Trang thứ 20, điên rồi, tất cả mọi người đều điên rồi. Bất Kaka và Baltic Kaka đều vào trong sau lóe. Nếu cả hai Kaka đều chết, vậy ai sẽ lãnh đạo chúng ta chống lại chủng tộc? Các huynh trưởng khác đều là rác rưởi. Các trang tiếp theo cũng bị xé đi. Ngày thứ 22, ta lên chiến trường. Chiến trường chính là địa ngục. Một mảnh vết máu, bị kéo xuống tàn tờ, bị kéo xuống tàn tờ, bị kéo xuống tàn tờ. Ngày thứ 34, Nam Tiến đã tan vỡ, núi đá sụp đổ thành đống đổ nát. 300 tên lính chủng tộc tiểu bộ đội cũng không thể chống cự. Tiền tuyến báo nguy, ta phải đích thân ra đó. Bên trái bị cỏ dại, che lấp, không thể ngừng chiến đấu. Ngày thứ 35, không biết từ lúc nào, ta đã quen với chiến trường, hoặc có lẽ, ta đã trở thành một chiến sĩ đại tài, có thể tay không giết chết thứ hạt đại chiến sĩ, bị kéo xuống tàn tờ, bị kéo xuống tàn tờ. Ngày thứ 56, Tamon, thằng nhóc đó, không tệ, chiến tuyến đã ổn định, nhưng Baltic Kaka ngày càng có điều gì đó không ổn. Mỗi ngày đều ra sau núi ngâm trong băng ảo, nơi đó lạnh lẽo đến mức có thể đông cứng người. Ta không biết Baltic Kaka làm sao chịu đựng nổi, bị kéo xuống tàn tờ. Ngày thứ 60, ta tiểu tháp rất tốt. Tiểu tháp là cách gọi của bộ lạc Essenman dành cho cháu ngoại trai. Hắn thừa kế dũng mãnh và trí tuệ của Kaka, thực sự là một tiểu hỏa long, bị kéo xuống tàn tờ. Ngày thứ 65, Kaka có điên rồi không? Ta, tiểu tháp, cháu ngoại trai, Carlo, cũng chính là con trai của hắn, nhưng hắn lại để tiểu tháp tiến vào sau đối tiến hành nghi thức, coi như là để kế thừa vị trí thủ lĩnh. Có lẽ điều này quá sớm, vì nghi thức này chỉ thực hiện khi tuổi thọ chỉ còn lại 10 năm mà thôi. Mặc dù Carlo bị thương, thân thể càng ngày càng yếu, liệu hắn thật sự sẽ chết sao? Có lẽ Kaka cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Ta nhìn thấy hắn nửa đêm ngồi trong thạch phòng, không thể ngủ, bị kéo xuống tàn tờ. Trang thứ 70, tiểu Carlo đã chết, chết trong tay một người ngoại lai. Chỉ còn lại hạt giống bị đoạt đi. Trang thứ 71, tiểu Carlo đã chết. Kaka ngày càng trở nên bất thường, hắn đã chờ đợi ở sau núi suốt một tháng. Trang thứ 73, kỳ tích. Đây chính là một kỳ tích báo thù. Chúng ta đã bắt được kẻ giết chết tiểu Carlo, một người ngoại lai. Ta muốn cắt lấy trứng hắn, nhét vào trong miệng hắn, lột da hắn, rồi ném hắn vào tổ hắc nhĩ. Trang thứ 74. Vì sao? Vì sao Kaka lại không cho phép ta dằn vặt người ngoại lai kia, còn đem hắn mang vào phía sau núi? Nơi đó chính là thánh địa của bộ lạc Asenman, cũng là di trì của bộ lạc Thái Dương. Trang thứ 75. Không thể tin được, tiểu Carlo lại phục sinh, dù dáng dấp có chút thay đổi. Trên mặt hắn, những sợi rễ thực vật là cái gì vậy? Chiến sĩ huyết đằng không phải như vậy. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bị kéo xuống tàn tờ. Trang thứ 90, ta đã thực hiện nghi thức rồi. Nghi thức đã thành công một nửa. Ta cảm thấy có gì đó đang ăn mòn ý thức của mình. Đó là một nữ nhân toàn thân cháy đỏ như ngọn lửa vàng. Nhật ký đến đây là kết thúc. Tôi hiểu, chợt hiểu ra mọi manh mối. Các chiến sĩ huyết đằng đều đến từ phía sau núi của bộ lạc Asenman, nơi đó được bộ lạc Asenman xưng là thánh địa, nơi có thể tiến hành một loại nghi thức đặc biệt nào đó. Nghi thức thành công đã tạo ra lão Baltic, một chiến sĩ huyết đằng loại này, thành công một nửa đã sinh ra Pauli, một chiến sĩ huyết đằng khác, không cảm thấy đau đớn, chỉ thể hiện sự ngây ngô, tàn nhẫn và khát máu. Tôi hiểu nhìn về phía Carlo đang chiến đấu, lại liên tưởng đến những lời trước đó của đối phương. Nếu đúng như vậy, tôi hiểu nghĩ đến một khả năng. Và nếu đoán không sai, Carlo hiện tại đã không còn là khế ước giả nữa, mà chỉ là một nửa nhân vật trong vở kịch, nửa là khế ước giả. Tù trưởng bọc ra vật có giá trị không phải là dược tề hay nguyên sinh chi trùng, mà chính là quyển nhật ký này. Pauli trước kia là một người rất thông minh, hắn đã ghi chép lại nửa cuộc đời mình, hy vọng một khế ước giả khác sẽ mở quyển nhật ký này. Có lẽ Pauli còn có tham vọng lớn hơn, chính là trở thành khế ước giả. Vì thế, hắn không tiếc bắt cóc một khế ước giả, khổ sở học tập ngôn ngữ của khế ước giả. Thật đáng tiếc, Sau khi thực hiện nghi thức, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, không, cái này có lẽ không phải là ngoài ý muốn. Lão Baltic đã nhận thấy trí tuệ của Pauli, cộng thêm danh vọng mà Pauli có trong bộ lạc. Lão Baltic chắc chắn sẽ loại trừ hắn. Trên chiến trường, Pauli thể hiện sự dũng mãnh mà IQ lại khá cao, nhưng lão Baltic dưới sự mê hoặc của quyền lợi, chắc chắn sẽ loại bỏ hắn, vì tình nghĩa và sự trung thành không thể chống đỡ nổi sự tham lam và lợi ích. Thế giới này thuộc về ác đồ và tiểu nhân hèn hạ. Anh hùng thường mất sớm, chỉ có thể để lại những lời ca ngợi cho hậu nhân. Còn ác đồ hay tiểu nhân hèn hạ lại ngồi xuyên ngai vào. Thủ đoạn không quan trọng, kết quả mới là điều then chốt. Chỉ cần trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng, bất luận thủ đoạn có bẩn thỉu đến đâu, quyền uy dưới tài, ngươi sẽ khiến mọi người tán tụng ngươi, kẻ làm vua, kẻ thua làm giặc. Chính là như vậy, thu dọn lại tâm tư, tôi hiểu cầm súng, nắm Spider Queen. Trong trận chiến, lão Baltic và Carlo đều hối hả tiến lên, giúp ta, giết hắn, ta có thể cho ngươi một chút lợi ích. Carlo nhìn về phía tôi hiểu, hắn có lòng tin, bởi vì trước đây, hắn cũng là một khế ước giả, tự nhận mình hiểu rõ tôi hiểu đang nghĩ gì. Lão Baltic cười lại một tiếng, gật đầu với tôi hiểu, tái sinh mãn. Ta đã chiếm được, tôi hiểu giữa súng, nhắm ngay vào Carlo. Vì sao? Chúng ta đều đến từ một nơi. Tôi hiểu nổ súng, một cánh tay của Carlo bị đánh nát, nếu ngươi khép lại cái miệng thúi kia. Nòng súng có lẽ sẽ không nhắm vào ngươi. Tôi hiểu nhẹ giọng lẩm bẩm. Mặc dù Carlo là một nửa khí ước giả, nhưng hắn miệng lưỡi quá vô phép, nói ra những lời không nên nói. Vậy nếu tôi hiểu giúp Carlo chiến thắng, sẽ thế nào? Bộ lạc Asherman sẽ không thừa nhận Carlo, luân hồi nhạc viên cũng sẽ không trao lại cho Carlo thân phận khí ước giả. Carlo dựa vào một phần khí ước giả, phần còn lại là nhân vật trong kịch bản, làm lộ ra nhiều bí mật. Xem ra, ta đã chọn đúng một người thông minh, làm minh hữu. Lão Baltic cười lớn, ngăn cản Carlo đang nhắm vào tô hiểu. Tiếng súng liên tiếp vang lên, dưới sự vây công của lão Baltic và tô hiểu. Carlo chỉ kiên trì được 30 giây. Lão Baltic nắm lấy đầu Carlo, dùng tay có nhiệt độ cao đốt cháy đầu hắn. Hắn thét lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã quỵ xuống đất sau vài giây. Tôi hiểu ném Spider Queen cho bố bố Uông, rồi đi ra theo con đường nối. Lão Baltic ngồi xuống, toàn thân tê liệt, nhiệt độ gần đạt đến mức có thể tự bảo. Đa tạ, hả? Tôi hiểu nhìn về phía lão Baltic, xin lỗi. Phải nói là hợp tác vui vẻ mới đúng. Tôi hiểu tiến đến bên thi thể Carlo. Hắn chỉ còn lại thân người và nửa cái đầu. Phần còn lại như một khối gỗ cháy đen, xung quanh còn có những đốm lửa nhỏ. Ta đã làm cái chuyện ngu xuẩn gì thế này? Carlo mở miệng, tự giễu nở nụ cười. Nguyên sinh chi trùng đã khiến ta đầu óc mơ hồ. Việc cấy ghép nguyên sinh chi trùng lần thứ hai quá không ổn định. Carlo ngửa đầu nhìn Tô Hiểu. Sinh tồn thí luyện. Tô Hiểu không đáp lời. Chỉ một cước đá vỡ đầu Carlo. Hắn đã quá lắm lời. Chỉ thích ra vẻ, để nói ra những bí mật. Có những việc tự mình biết là đủ, không cần thiết phải nói ra. Đến lúc thực hiện lời hứa của ngươi rồi, tôi hiểu đá văng thi thể Carlo, nhưng mặt đất lại không xuất hiện máu tươi, hay hòm báu như hắn tưởng. Ngươi muốn biết gì, ta chỉ muốn tận mắt chứng kiến nghi thức. Nghe vậy, lão Baltic co rút đồng tử, rồi ngẫm lại. Mọi chuyện đã sáng tỏ, có thể, nhưng như vậy, thì chỉ có thể tiến hành, ở sau núi của bộ lạc. Ngươi muốn trở thành chiến sĩ huyết đằng sao? Không, ta chỉ muốn chứng kiến nghi thức mà thôi. Tôi hiểu không có trở thành bom, như người khác mong muốn. Tuy rằng chiến sĩ huyết đằng có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng quá bất ổn. Tốt lắm, ta sẽ tìm một tộc nhân để tiến hành nghi thức. Lão Baltic đứng dậy, do dự một chút rồi nói, ta minh hữu. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ngươi không có lựa chọn. Tôi hiểu đáp, nếu không muốn bị nổ thành mảnh vỡ. Tôi hiểu đoán được lão Baltic đang muốn làm gì. Đối phương như vậy, cấp bách muốn có được tái sinh noãn. Bởi vì tái sinh noãn chắc chắn có thể áp chế huyết đằng chiến sĩ tai hại. Giúp ta tranh thủ 5 phút, bộ lạc của ta sẽ để ngươi tận mắt chứng kiến bí mật của bộ lạc Asenman. Toàn bộ bí mật, chưa để tôi hiểu kịp trả lời. Lão Baltic đã lấy ra một viên trứng trong suốt, Đó chính là tái sinh noãn. Tái sinh noãn có thể khôi phục những thương tích gần như chết người. Tôi hiểu tất nhiên muốn có thứ này. So với nhiệm vụ ẩn giấu, vật này không đáng kể gì. Lão Baltic từ từ mở ngược ra. Một quả cầu màu đỏ xuất hiện trong ổ bụng. Nhiệt độ cơ thể hắn cao. Chính là do quả cầu này, tái sinh noãn bị bóp nát. Chất lỏng trong suốt nhỏ xuống trên quả cầu màu đỏ. Hà, lão bảo thích hít một hơi thật sâu, như thể hút hết không khí quanh mình vào trong bụng. Hô, lão bảo thích thở dài nhẹ nhõm, không khí xung quanh nóng lên, dây leo màu đỏ như máu theo cơ thể lão bảo thích, phá vỡ da thịt mà chui ra, bao quanh hắn. Chỉ trong mấy giây, lão bảo thích biến thành một cái kén cao mấy mét. Hiện giờ lão bảo thích rất yếu, tôi hiểu chỉ cần một đao là có thể giải quyết đối phương. Lão bảo thích lúc này lộ ra trạng thái suy yếu, điều này hoàn toàn là bất đắc dĩ, hắn sắp tự bảo, mà nguyên nhân chính là không còn tin tưởng tôi hiểu nữa. Hắn buộc phải bắt đầu hấp thu tái sinh noãn, nếu đã hợp tác với nhau, tôi hiểu hiện giờ không làm gì cả, thì quả thật là quá ngu xuẩn. Dù cho thái độ hiện tại của lão Baltic có vẻ rất yếu đuối, nhưng sau khi khôi phục, lão này liệu có giữ lời hứa hay không vẫn là một ẩn số. Tô Hiểu lấy ra mấy viên luyện kim bom đặc cấp còn lại. Những viên bom này, trong tay hắn từ từ hóa thành bụi vụn, tung bay trong không khí. Ở dưới tầng mẫu xào, một sinh vật tổ chức hình thành tường thịt. Hình ảnh trên bức tường này chính là Tô Hiểu và lão Baltic. Đây là thủ đoạn giám thị đặc hữu của chủng tộc Elder, cầm một trái cây có hình dạng kỳ lạ, ngọt ngào cắn một miếng lớn, vui vẻ nuốt nước trong miệng. Lúc này, Elder đang tập trung nhìn chằm chằm vào màn huyền quang xuyên tường thịt nơi lão Baltic và Carlo đang chiến đấu. Tôi hiểu đột nhiên giơ súng lên, nhưng tất cả đều bị nàng phát hiện. Tình thế nhanh chóng thay đổi, khiến Elder vỗ tay khen ngợi. Trong cuộc chiến giữa người với người, cơ bản là tín nhiệm lẫn nhau. Lối đi bên trong đã bị ngập lụt bởi dòng nước ngầm. Elder tự đặt tay lên ngực, tự hỏi rằng nếu nàng phải lựa chọn, có lẽ nàng sẽ giúp Carlo, mặc dù nàng biết rằng làm vậy sẽ chỉ thu được ít lợi ích, có thể là vì nàng chán ghét lão Baltic, cái lão đầu nham hiểm kia. Elder là kiểu người làm việc chỉ theo sở thích cá nhân, vì nàng không có mục tiêu đặc biệt, cũng không có chấp niệm gì lớn. Elder cùng chúng bội nhìn chằm chằm, tinh thần tập trung, mãi cho đến khi Tô Hiểu lấy ra luyện kim bom, trong lòng cả hai đều hiểu rõ, người chiến thắng cuối cùng ắt hẳn là Tô Hiểu. Ôi! Hai kẻ lão âm tất gian tranh tài a. Elder cắn miếng trái cây, vui vẻ, nước từ khóe miệng chảy xuống. Nhân loại các ngươi thật là phức tạp, ba người này, rốt cuộc có mục đích gì? Chủng muội vẫn còn trong trạng thái mơ màng. Tâm cơ của hai cô gái kia thật sự không sâu. Nếu không, họ đã không trở thành bạn bè, vượt qua chủng tộc như vậy. Elder thu lại tâm tư, nói, Carlo mục đích là hoàn toàn chiếm đoạt thân thể, rồi trở lại một nơi nào đó. Lão Baltic thì muốn sống lâu hơn, dùng cách này khống chế bộ lạc Ascendment, cho đến khi có thể lấy đào cái kia, không rõ ràng lắm. Chúng muội bỗng nhiên tỉnh ngộ, tay trái đập mạnh lên tay phải, thì ra là như vậy. Xem ra ta còn rất nhiều điều cần học, nhưng mà, Elder, vừa rồi, ta nhận được lời mời gọi từ một thứ gì đó, ta đang do dự, không biết có nên đáp ứng hay không. Elder cả kinh, sẽ không phải là, đúng vậy, cùng ngươi một chỗ. Nếu như ta đồng ý, ta sẽ mất đi một ít năng lực, nhưng một số năng lực khác sẽ được tăng cường. Theo lời của thứ đó, ta sẽ có một nghề nghiệp mới, gọi là trung tộc tỉnh lại giá. Đại khái là sẽ đơn giản hóa mẫu xào, mất đi năng lực bạo tạc, mà chuyên công vào trung tộc mạnh mẽ. Tổng kết lại, ta sẽ mạnh mẽ hơn một chút. Elder gật đầu, ta sẽ không can thiệp vào quyết định của ngươi. Tôi hiểu nói, nhưng thân là bằng hữu. Ta có thể nhắc nhở ngươi, chỗ đó rất nguy hiểm, ra ngoài ngươi sẽ thấy nguy hiểm lớn hơn rất nhiều. Elder mạo hiểm cho chủng muội một lời nhắc nhở, nàng không nên xem nhẹ lời này. Vì nó đã được nói, nên khi đang trong tình thế nguy cấp, chủng muội khẽ cười một tiếng, nguy hiểm sao, hiện tại hư không mấy thực sự là nơi nguy hiểm. Từ khi kiếm ma xuất hiện, các vương giả trong hư không đều bị giết hoặc bị đánh rơi. Elder im lặng không nói. Có một số lời nàng không thể thốt ra, dù là vì chủng muội hay vì chính bản thân nàng, ta đã đồng ý rồi. Chủng muội hỏi, đồng ý gì? Elder sửng sốt, chỉ khi ngươi đồng ý, chúng ta mới có thể cùng mạo hiểm. Trung muội trả lời, ngươi là bạn duy nhất của ta không muốn chia lìa với ngươi. Ta đã mất quá nhiều người thân, ta không muốn mất đi, người bạn duy nhất còn lại. Một cơn sóng nhẹ nhàng bao quanh Trung muội, nàng từ từ cảm nhận được sự tồn tại của luân hồi nhạc phiền. Sau một hồi, Trung muội mở mắt ra, 6 ngày sau, ta sẽ cùng ngươi rời đi, đến lúc đó, mẫu xào sẽ biến mất. Trung muội vỗ vỗ vai Elder, Trần An, yên tâm, chỉ cần chúng ta không vào hắc sắc sắc xâm lâm tìm đường chết, 6 ngày này sẽ an toàn vượt qua. Ta sẽ giúp ngươi. Trung muội vỗ nhẹ lên bộ ngực, nói chuyện với giọng điệu tựa như Elder. Không ai có thể nhận ra nàng từng là một chủng tộc nữ vương. Như vậy sao? Ai? Elder thở dài, nên khen kỳ thực, không hy vọng Trung muội tiến vào luân hồi nhạc phiên. Nơi này giống như cá lớn nuốt cá bé. Na, Ngao hiểu rõ điều đó, có thể vào được luân hồi nhạc viên, sẽ có cơ hội nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, nhưng chính vì thế, Elder không muốn giúp Trung muội đưa ra lựa chọn, để nàng tự mình quyết định. Nếu Trung muội đã lựa chọn, Elder quyết định sẽ cùng Trung muội tổ đội, đồng thời đối phó với những nguy hiểm phía sau. Trung muội cũng chính là người bạn đầu tiên của nàng. Đừng buồn, trong luân hồi nhạc viên, người ta sẽ không giống như tên kia, cường hãn đến mức biến thái, đâu phải không? Trùng tộc chỉ vào hình ảnh của Tô Hiểu. Không, loại lão, âm biến thái mạnh mẽ như vậy, rất hiếm thấy. Sau này, chúng ta không nên trêu chọc hắn thì hơn. Trong thế giới này có rất nhiều diễn sinh, cơ hội gặp lại hắn không lớn đâu. Không lớn, trùng muội trong lòng chợt dùng mình. Ý không lớn, là còn có thể gặp lại sao? Nếu như xui xẻo, vẫn có khả năng gặp phải hắn. Nhưng đừng lo, ta là nữ thần may mắn. An tâm đi. À, ta biết rồi, ngươi là giả nữ thần may mắn, còn ta là nữ thần chính quy đấy. Ngươi chỉ là cái phi trường thôi. Nghe thấy, từ phi trường, đó, Trung muội bực bội, hai xúc tu trên đầu nàng dựng đứng lên. Ngươi mới là phi trường, tuy rằng có chút như vậy, nhưng nói chung vẫn có thể chen được, phải không? Nhìn xem, bắp thịt của ngươi cũng không tệ lắm. Trung muội nghiến răng. Rồi đánh về phía Elder, trong đường nối, kén đằng nước ra, lão bao thích bỏ ra ngoài. Trên người hắn, những dây leo đã biến mất, không dấu vết. Nhiệt độ xung quanh hạ xuống còn khoảng 50 độ, dung mạo khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Bằng hữu của ta, cực khổ rồi. Lão bao thích nghiến răng, hắn đã nhận ra trong cơ thể có bom. Mặc dù đều là loại bom nhỏ, nhưng số lượng lên đến hàng nghìn, hàng vạn viên. Chỉ trong khoảnh khắc có thể khiến hắn bị nổ nát bấy, không có gì đâu, ta chỉ là minh hữu của ngươi thôi. Tôi hiểu trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn, trong khi bố bố Uông nhìn lão bao thích với ánh mắt đầy đồng tình. Nó biết rằng, mỗi khi chủ nhân của nó cười như vậy, thường là dấu hiệu không có chuyện gì tốt đẹp sắp xảy ra. Lão bao thích hít một hơi thật sâu, cảm nhận rõ sự thay đổi trong thế cuộc. Trước kia, hắn dùng la bàn để uy hiếp Tô Hiểu. Nhưng hiện tại, chính Tô Hiểu lại đang dùng bom để uy hiếp hắn. Ta sẽ thực hiện lời hứa mà ngươi đi chứng kiến nghi thức, để báo đáp lại. Lão Bo Trích nói, nhưng chưa dứt lời, Tô Hiểu đã gật đầu, chỉ là bom thôi, đó là điều đương nhiên không thể. Tô Hiểu đáp, hắn nhiều nhất cũng chỉ không làm nổ nó. Vì trong cơ thể lão Bo Trích có quá nhiều bom luyện kim, từ máu đến xương cốt đều có, cả việc lấy hết chúng ra cũng là điều không thể. Hai người cùng nhau tiến về phía trùng xào, Tô Hiểu đã có trong đầu mục đích rõ ràng, đó là đến bí mật của bộ lạc Eisenman. À, ta quên hỏi ngươi, nguyên sinh chi trùng là cái gì? Tô Hiểu bất ngờ lên tiếng hỏi, lão bao thích nghe vậy, bước chân dừng lại. Nguyên sinh chi trùng là nền tảng của chiến sĩ huyết đằng, cũng là một loại vé vào cửa. Vé vào cửa, Tô Hiểu ngạc nhiên hỏi lại, đúng vậy, lão bao thích đáp, hắc sắc xâm lâm chính là vé vào cửa. Không có số lượng nhất định nguyên sinh chi trùng, nhưng một khi vào đó, chắc chắn sẽ chết. Thời gian sống sót còn lại, 154 giờ, số lượng khí ước giả còn lại, 342 người, người xác định con đường này, không xài. Chứ, lão, bà thích, thần sắc cẩn trọng, bước đi, trong khu vực đang nổ tung, phía trước là Tô Hiểu và bố bố Uông, sau khi hấp thu tái sinh noãn. Tình trạng trong cơ thể lão ổn định lại, nhưng lão càng thêm tiếc mạng và sợ chết. Tô Hiểu trước đó đã giải thuốc nổ, nhưng hắn vẫn dò hỏi lão bao thích, liệu có thể lén vào vùng đất giữa các vụ nổ hay không? Đáp án là không thể. Đi trong khu vực đang nổ, tôi hiểu nghiêng đầu, nhìn lão Baltic, người không chuẩn bị đường lui sao? Lão Baltic lắc đầu, nở một nụ cười, tự giễu, không chuẩn bị. Nguyên sinh chi trùng đã nghiêm trọng ăn mòn lý trí của ta, lúc đó đầu óc ta chỉ nghĩ đến việc làm sao để thu được tái sinh loãng. Nói xong, lão Baltic thở dài, à, ngươi có lẽ không tin, đây là lần thứ sáu ta đến trộm tái sinh loãng. Lão Baltic nhìn về phía mẫu xảo, tựa như nghĩ đến một điều gì đó buồn cười. Chủng tộc căn bản không xâm lược chúng ta. Suốt mấy trăm năm qua, Asenmen bộ lạc đều chủ động tấn công chủng tộc. Lời lão Baltic khiến tôi hiểu không ngạc nhiên. Tái sinh noãn là con đường sống duy nhất của chiến sĩ huyết đằng. Các thủ lĩnh Asenmen bộ lạc từ trước đến nay luôn muốn chiếm đoạt loại tài nguyên này. Cũng không có gì kỳ quái. Trong khi nói chuyện, hai người bước ra khỏi khu vực đang nổ. Lão Baltic lại quay đầu nhìn về phía mẫu xào. Cuộc chiến với chủng tộc sắp kết thúc rồi. Lão Baltic đứng tại chỗ, nhìn xa về phía mẫu xào. Trước đây ta đã gặp chủng tộc nữ vương. Nghe ngữ khí của nàng, có vẻ như nàng chuẩn bị rời đi. Hẳn là nàng đã cảm nhận được. Hàn tài sắp đến, Asenmen bộ lạc có lẽ sẽ không thể ngăn cản lần. Hàn tai này, hàn tai, đúng vậy, hàn tài, nếu không có hàn tài thì sẽ không sinh ra được huyết đằng chiến sĩ. Hai người hướng về phương hướng bộ lạc Asenmen mà tiến bước, vừa đi vừa trò chuyện, như chỉ là đối kháng chủng tộc. Chúng ta không cần phải tiến hành nghi thức để trở thành cái thứ đoàn mệnh chiến sĩ kia. Lão Baltic cười khanh khách, âm thanh vang vọng trong không gian. Ồ, huyết đằng chiến sĩ không phải vì đối kháng chủng tộc mà sinh ra sao? Tô Hiểu hỏi. Đương nhiên là không phải. Lão Baltic lắc đầu cười, chúng nó chẳng là gì cả. Nói rồi, hắn tiếp tục, chủng tộc nữ vương vẫn luôn cho rằng chúng ta không phải đối thủ của nàng, nhưng có lẽ nàng không biết, nếu không phải mẫu sao có thể sản xuất tái sinh noãn và khống chế được chúng ta, thì chúng ta đã sớm tiêu diệt nàng rồi. Huyết đằng chiến sĩ đã truyền thừa mấy ngàn năm, còn chủng tộc chỉ mới xuất hiện mấy trăm năm mà thôi. Chủng tộc nữ vương có lẽ cũng cảm nhận được, hắc sắc xâm lâm đang ngày càng ổn định hơn, có dấu hiệu thức tỉnh, mùa hè sắp qua đi, mùa đông lạnh giá sẽ đến. Cho nên rời khỏi hòn đảo này là một lựa chọn sáng suốt. Lão Baltic không nói ra trong hắc sắc xâm lâm có những thứ gì, nhưng hắn cũng không có ý định làm việc giật gân. Bộ lạc Asenmen lựa chọn định cư ở khu vực đất đỏ, điều này thật sự rất khác thường, phải biết rằng chỉ cần vượt qua vách núi cầu đá, họ có thể đến khu vực bình thường. Khu vực bình thường có điều kiện khá tốt, với nước ngọt và đồ ăn phong phú, dù dã thú có nhiều hơn một chút, nhưng đối với bộ lạc Asenmen mà nói, những con dã thú đó chỉ là thức ăn. Tuy nhiên, bộ lạc Asenmen lại không chọn vào khu vực bình thường, mà vẫn ở lại trong khu vực đất đỏ khắc nghiệt. Khu vực ngoài bình thường chính là rừng sâu màu đen. Hai người sát bên nhau, nếu hắc sắc xâm lâm xuất hiện tình huống, thì nơi đầu tiên gặp hỏa chính là khu vực này, còn tại khu vực đất đỏ thì lại khác. Xung quanh là vách núi, chỉ có một thiên nhiên cầu đá làm đường nối. Nơi này giống như một pháo đài tự nhiên, chủng tộc nữ vương chưa từng thấy, cũng không quan tâm đến cảnh báo của tổ tiên chúng ta. Trong mắt nàng, nơi này chỉ là một hẻo lánh tinh cầu nhỏ, không đáng kể. Không thể so sánh với hư không, nhưng nàng không biết rằng, bộ lạc Asenmen, chúng ta cũng từng là một chủng tộc của hư không. Tô Hiểu dừng bước, ánh mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Nhìn về phía lão Baltic, rất bất ngờ sao, lão Baltic hỏi, những điều này ban đầu không thể để lộ ra ngoài, hiện tại, bộ lạc Asenmen liệu có thể vượt qua tai nạn này hay không, ta cũng không rõ, cho nên, nói ra cũng chẳng có gì là sai. Lão Baltic nhìn lên bầu trời, đôi mắt giả nua, mờ đục, tràn đầy bất đắc dĩ. Chúng ta là những người canh giữ nơi này. Trong hư không có một vị vương giả phái người dưới trướng trông coi, đã trông coi nơi này mấy nghìn năm. Nơi này cằn cỗi, đảo này trống vắng. Chúng ta dần mất đi văn minh, mất đi khoa học kỹ thuật. Tộc nhân càng ngày càng giống người nguyên thủy, không thể rời khỏi hòn đảo này. Điều đó đã hạn chế sự phát triển của chúng ta. Lão Baltic thở dài, quên đi, Nói những điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ta vẫn nên dẫn ngươi đi nhìn nghi thức trước, các ngươi những người mạo hiểm, cuối cùng cũng đưa ra những yêu cầu không ai ngờ tới. Tô Hiểu im lặng, đang suy tư về lời lão Baltic vừa nói. Trước đây, hắn còn cho rằng thôn phệ đảo chủ yếu là do chủng tộc và nhân loại chiến tranh tạo ra nhạt dạo, nhưng giờ đây nhìn lại thì không phải như vậy. Bộ lạc Asemen trên đảo thổ dân bị trách móc, họ chỉ là những người ngoại lai trông coi đảo và các sinh vật trên đó. Nếu các ngươi có đủ sức mạnh để tiêu diệt chủng tộc, vậy tại sao không đi nô dịch chúng, để chủng tộc sản xuất tái sinh mãn? Đi phía trước, lão Baltic lắc đầu, đáp, đánh đổi quá cao, trừ phi không phải hàn tai đến, nếu không chúng ta sẽ không biết cách sử dụng thứ đó, tuyệt đối sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Lão Baltic không nói gì thêm, im lặng đi về phía trước, chờ đã. Tô Hiểu đứng lại tại chỗ. Lão Baltic cau mày, cho rằng Tô Hiểu muốn hỏi điều gì đó. Nhưng ngay lúc đó, có người đang đến gần, Tô Hiểu đưa tay đặt lên chuôi đao. Dù lão Baltic không tin tưởng Tô Hiểu, nhưng hắn biết, chuyện như vậy thì Tô Hiểu sẽ không đùa giỡn. Tiếng động cơ nổ vang lên, một chiếc xe bọc thép ba hàng, từ xa tiến tới. Chỉ cần nhìn vào chiếc xe, ai cũng biết người trong đó là khế ước giả. Trong xe bọc thép, một người đàn ông râu quai nón dựa lưng vào ghế sau, bên cạnh là một nữ khí ước giả, tay của hắn đang ở trong áo của nữ khí ước giả. Dù tẩu qua lại, lão cả, phía trước có người, tài xế, một người vóc dáng gầy gò, mở miệng, thổ dân vẫn là khí ước giả sao? Lão hắc nhếch mép, rút tay ra khỏi quần áo nữ khí ước giả, nặng nặng cầm, để bộ râu quai nón xả xuống. Lão hắc không phải người da đen, chỉ là làn da hơi đen. Cộng với bộ râu quai nón dày đặc, nên mọi người đều gọi hắn là Lão Hắc. Hờ, một tên thổ dân cùng, một tên khí ước giả, hả? Lão Hắc ngồi dậy, qua khe cửa sổ nhìn ra ngoài. Xe bọc thép phía trong có tổng cộng 6 người, 5 nam 1 nữ. Chiếc xe bọc thép này hẳn là dùng kỹ thuật không gian áp xúc để mang theo. Hắc cả, đừng bận tâm bọn họ. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi khu đất đỏ. Chúng ta đã một ngày không có đồ ăn. Nếu không phải cái tên mù xuẩn kia chết đi, chúng ta cũng đâu phải thiếu ăn. Lão Hắc quay lại nhìn nữ khế ước giả bên cạnh. Nàng ta nói với giọng nịnh nọt. Chắc hẳn trong nhóm người này, nàng có địa vị không cao. Trên người bọn họ mang theo đồ ăn và nước ngọt. Lão Hắc thấy bố bố uông cõng theo thịt khô và nước suối. Quá tốt rồi, cướp lấy bọn chúng. Mấy tên khế ước giả vội vàng rút vũ khí ra. Hắc ca, đừng gây chuyện. Mau chóng rời đi mới là quan trọng nhất. Xe bọc thép cuối cùng, có một ông lão lên tiếng. Ông ta ngồi ở hàng ghế sau. Vừa nói, vừa lấy ra một miếng bánh quy ăn, tiếng nhai nuốt vang lên trong xe, khiến lão Hắc và những người bên trong đều nuốt nước miếng, vì họ đã cả ngày không ăn gì. Thiết đại sư, đồ ăn không nhiều, lão Hắc vừa mở miệng, nhưng lại nhận ra thiết đại sư đang lạnh lùng nhìn hắn. Một cơn tức giận dâng lên trong lòng. Nếu so về thực lực, lão Hắc có thể dễ dàng đánh bại ông lão này. Tuy vậy, lão Hắc không dám làm vậy, vì nếu thiết đại sư xảy ra bất trắc, đoàn trưởng sẽ chặt hắn ra để làm rượu. Ta nói không cần bận tâm đến bọn họ, ngươi không nghe sao? Thiết đại sư ăn hết miếng bánh quy trong tay, rồi lấy ra một bình nước, ung dung uống. Biết rồi, đại sư, chúng ta đi thôi. Lão Hắc thở phào một hơi, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng.